Long Linh, chương 97, tiểu yêu tinh bữa tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền thuyết nào đó chút ít hảo tâm người hoặc là có đặc thù mị lực người có thể được đến tiểu yêu tinh hỗ trợ, mấy cái này tốt đẹp chính là truyền thuyết mặc dù lai nguyên ở chuyện cổ tích bên trong, nhưng rất nhiều ôm theo lúc nhỏ giấc mộng người đều nguyện ý đây là thật. Ăn xong cơm tối, Tô Phỉ Na nằm ở sofa bên trên mắt hí một lát giác còn chưa tới 10 giờ đã có người tới hô hắn. Học viện bên trong còn có rất nhiều công tác muốn làm, có một số việc không phải hắn hiện tại không muốn làm có thể không làm, hắn không chỉ là tại Khố Lam Đinh đương một gã lão sư mà thôi. Đêm qua phát sinh sự đích thực còn cần xử lý, mà hắn không muốn khiến học viện người hoài nghi đến vô cớ bị thương băng chỉ tà trên người đến, nàng là làm loại sự tình này lão luyện, trong đầu đã có dự định. Lão sư ký túc xá phòng khả năng nếu so với đệ tử tốt một chút từng phòng gian phòng, hơn nữa tô son chát phấn được rất đẹp. Phòng khách bên trong một góc có cái đen kịt thành màu trắng nhà gỗ nhỏ, nho nhỏ môn bên trên treo một cái goblin mộc bài. Đây là cái rất tinh chế nhà gỗ, là Tô Phỉ Na chuyên môn mua về có 10 thước vuông lớn nhỏ ca bố lâm ra. Nhà, phải là cái rất xa hoa phòng, lại so lão sư ký túc xá thật tốt hơn nhiều. Nghe được tiếng đập cửa, nho nhỏ ca bố lâm đem cửa mở ra, nó chính mặc một cái khăn lông, đầu bên trên bộ lông đánh đầy tẩy phát ra tinh dầu. Tô Phỉ Na nhéo nó khuôn mặt nhỏ nhắn một cái, nói. Giúp ta chiếu cố hắn nga. Giác ca bố lâm tiếng kêu quái dị một tiếng, cao hứng gật đầu, khả năng bây giờ đãi ngộ so nó trước muốn tốt hơn nhiều đi. Tô Phỉ Na đi đến phòng ngủ nhìn đang ngủ say băng chỉ tà một cái, mới không tha rời đi. Băng chỉ tà tình huống đã khá nhiều, ít nhất đã ngưng ho ra máu. Ca bố lâm tắm rửa xong, tại mềm thảm đỏ lớn lật lên vài cái té ngã, gian phòng bên trong quang hệ tinh thạch đèn mở hết trắng trắng hào quang so bên ngoài hắc ám đêm mưa cảm giác muốn tốt hơn nhiều. Nó đi tới băng chỉ tà bên giường, tỉ mỉ thủ hộ lấy cái này bị thụ hạnh phúc quan ái boy. Mặc dù đang mưa xuống, có thể ngặt nghèo lão bản lại kiên trì muốn đem cửa tiệm khai mở đến 10 giờ tối mới cho phép đóng cửa. Hôm nay là bố Lan Kỳ tại trong điếm cầm đêm, mặc dù là kinh doanh ma pháp trận nhưng tiệm bên trong cũng không phải chỉ có nguyên tố tinh thạch. Bố Lan Kỳ đóng kỹ cửa tiệm, một người ngồi ở nhuyễn giường bên trên, không được nén giận. Hắn hôm nay đã đến ngoài học viện đi tìm hiểu qua, Khố Lam Đinh lão sư quả nhiên đối với chuyện này kiểm tra thực sự rất chặt, hơn nữa cũng không có tại ước định địa điểm thấy được băng chỉ tà. Hắn biết rõ Đại Lam tinh tháp bên trong không có đông tây mất trộm cho nên chưa kịp chuyện này phiền não. Bối phất lợi cũng không phải một cái rất đặc biệt tổ chức cùng cái khác cơ cấu tổ chức một dạng cầu lợi mà thôi, đại lục bên trên có rất nhiều như vậy tổ chức cơ cấu, chỉ bất quá hắn làm được càng chuyên nghiệp càng thần bí một ít. Bất kể là tình báo, vật phẩm đẳng. Đợi, đồ vật chỉ cần là có thể đổi đến tiền, bọn họ đều làm, mà khiến bố Lan Kỳ phiền não cũng chính là ở đây. Bố Lan Kỳ là tổ chức bên trong anh Phật Mai Thân, chẳng qua là phụ trách tình báo thu thập. Trước mắt Ma Nguyệt Đế Quốc đang cùng Thánh Bỉ Khắc Á Sử. Chỗ, tại chiến tranh hết sức căng thẳng trong lúc nơi này tình báo có thể bán phi thường tốt giá tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ẩn núp ở chỗ này có hai tầng thân phận, tầng thứ nhất là ở bên ngoài, Ma Nguyệt Đế Quốc công dân. Tầng thứ hai trên thực tế nàng là bị Thánh Bỉ Khắc Á thuê ở chỗ này vì bọn họ thu thập chiến tranh tình báo bối phất lợi, đây mới là hắn chủ yếu công tác nhiệm vụ. Mà bây giờ hắn lại bởi vì bị áp chế, tự tiện phát khởi một lần hắn không quyền quyết định hành động tổ chức bên trong quy củ, nếu có thể có thu hoạch hơn nữa không bị bại lộ lời còn dễ nói, có thể nếu là không có thu hoạch lời, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, cho nên đối với việc này hắn như thế nào sẽ không lòng nóng như lửa đốt. Rầm rầm rầm bịch nặng nề tiếng đập cửa bà. Nắm, bố Lan Kỳ theo tâm phiền ý loạn cách nghĩ bên trong bừng tỉnh, mở cửa nguyên lai là hắn giống ở chỗ này thu thập tình báo thượng tuyến. Sao ngươi lại tới đây? Bối phất lợi quy củ chỉ có thể cùng thượng tuyến một tuyến liên hệ anh Phật Mai Thân giữa tổ viên không thể hỗ tương không đến đến. Người tới tả hữu nhìn một chút không thấy có người cũng không vào nhà lên đường. Ta tới chỉ là để cho ngươi biết một cái tin tức tòa thủ không lâu sau liền sẽ đến đế bỉ lai tư. 12 tòa thủ, bố Lan Kỳ lại càng hoảng sợ, lo lắng là tới lấy hắn hỏi tội. Hắn tới làm gì, người tới nói, không biết ta tới chỉ là để cho ngươi biết chuyện này, gần nhất tốt nhất không phải ra khỏi cái gì tai vạ. Mấy giờ rồi, người tới cười, ngươi là lão nhân, quy củ còn không biết sao, còn có, ngươi ngày hôm qua tự tiện phát khởi hành động. Lão đại, chuyện này còn phải đợi một thời gian mới có kết quả, bang. Giúp, dưới bận bịu thay ta bọc một cái, bố Lan Kỳ năn nỉ nói. Người tới cười lạnh một tiếng, ta ngay cả ngươi phát khởi hành động là cái mục đích gì cũng không biết như thế nào giúp ngươi bọc. Ta lời nói đã đưa đến, đi rồi. Chờ một chút, lão đại, vào nhà đến, ta có lời nói cho ngươi. Bố Lan Kỳ bả, nắm, người tới cường kéo vào tiệm đến, sau khi đóng chặt cửa giải khai bản thân cúc áo. Ta nghĩ ngài tối chiếu cố bản thân thuộc hạ, nhất định sẽ giúp ta bận bịu, phải không? Y phục từng cái chảy xuống trên mặt đất bên trên. Người tới phát sinh một trận dâm ô tiếng cười. Ngoài cửa bên trên phương vách tường bên trên, đột nhiên có cá nhân thu hồi ẩn thân thuật ngụy trang, đi nhanh hướng phòng ốc gian nhỏ hẹp trong ngõ hẻm chạy tới. Chạy đến ngõ một cái ngã ba ngừng lại, không địa bao lâu đi tới một người, cái này người chính là Tô Phỉ Na. Ngủ đến nửa đêm 1 giờ đồng hồ, băng chỉ tà cuối cùng từ hôn mê bên trong tỉnh dậy, chậm rãi mở to mắt nhìn một chút chu vi cảnh tượng. Đây là đâu nhi, ca bố Lâm thấy được hắn tỉnh dậy, cao hứng được thẳng vỗ tay, tại giường bên trên gọi tới gọi lui. Băng chỉ tà lung lay ngủ được mờ mịt đầu, nhìn trước mắt cái này tiểu tử kia, không đúng, là 2 cái, 3 cái. Nhà bên trong chẳng biết lúc nào nhiều 2 cái tiểu tử kia, chúng nó đang đứng tại cạnh cửa trần chờ quan vọng, không biết có phải hay không là muốn đi qua. Ca bố Lâm hướng bọn họ ngoắc mới bắt bọn nó kêu đến. Khác 2 cái tiểu tử kia cũng không phải ca bố Lâm, thật là cùng ca bố Lâm loại đồng nhất loại ma thú. Băng chỉ tà nhận được 1 cái là phái khắc, 1 còn có 1 cái là La Tân Cổ Đức Phi La. 2 cái tiểu tử kia ngay từ đầu có chút rụt rè, nhưng chúng nó đều là nghịch tiểu yêu tinh, không đầy một lát cùng với ca bố Lâm ngoạn cần cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt đất bên trên lăn lộn kéo cuộn giấy ăn cái gì, phái khác cầm lấy tiểu nhạc cụ diễn tấu, ca bố Lâm thì quái âm thanh loạn sướng, lưu lại so thân thể hắn còn trường. Dài, tóc vàng La Tân Cổ Đức Phi La trần trụi cái thân thể biến ảo thành các loại bộ dáng đến vũ điệu đạp, đối mặt với băng chỉ tà nhăn mặt giống như tại chúc mừng hắn tỉnh lại một dạng. Băng chỉ tà bị chúng nó kỳ quái bộ dáng chọc cười, không nghĩ tới vừa mới cùng đi, bản thân thật giống như thân ở bữa tiệc bên trong một dạng. Một trận gió lạnh thổi qua thổi chúng nguyên bản liền thân thể hư hắn càng lạnh hơn, nguyên lai là phòng ngủ cửa sổ không có đóng. Ca bố Lâm tức giận đối với chúng rát hoa tiếng kêu quái dị, giống như tại quở trách. Kia La Tân Cổ Đức Phi La chiều, hướng, ca bố Lâm ói ra dưới lưỡi, đi đóng cửa sổ tử, đây là chúng nó vừa mới bò vào địa phương. Cao thấp trượt trượt cửa sổ dường như kẹt chặt mất nửa ngày kình cũng kéo cô được, đành phải kêu lên càng mạnh kiện một điểm phái khác mới đóng cửa. Ca bố Lâm một trận cười xấu xa tượng đang cười nhạo so nó cao hơn nữa La Tân Cổ Đức Phi La cô dùng. La Tân Cổ Đức Phi La cũng không cãi lại, đột nhiên biến thân thành một cái nhỏ cái đầu sư tử hướng nó đánh tới, sợ tới mức ca bố Lâm cả phòng tán loạn. Băng chỉ tà căn bệnh vừa mới tỉnh cũng nghĩ cười một cái giãn ra bản thân tâm tình, có thể lại không thể cười đến quá dùng sức bằng không sẽ gặp rất đau. Hắn đã nghi ngờ nói đây là Tô Phỉ Na lão sư ký túc xá, bởi vì mặc lên người áo ngủ chính là ngày đó cùng nàng cùng đi đặt trước làm, phía trên có 1 mũi tên xuyên tim còn có 2 người bọn họ cái tên. Truy đuổi đến phòng khách 3 cái tiểu tử kia bưng 6 cái chén đĩa vào nhà thịnh đều là hương vị ngọt ngào ngon miệng lót dạ còn có sữa tựa hồ là cấp cho băng chỉ tà. Không thấy được thực vật còn không phát hiện được đã đói bụng thấy được nước miếng cũng nhịn không được chảy ra xuống. Băng chỉ tà một ngày không ăn cái gì tự nhiên muốn ăn, vận khởi phong nguyên tố bả. Nắm, bản thân bình nâng lên, ngồi được rất tốt tiếp nhận chúng nó đưa tới đồ vật từng miếng nhấm nháp. Ca bố Lâm vài cái mắt xèm pha nhìn đến hắn ăn bánh ngọt, đồ vật mặc dù là chúng nó bưng tới được bản thân lại muốn ăn. Băng chỉ tà gặp để tại đầu gối bên trên chén đĩa bên trong ăn xong có rất nhiều tiện làm một cái mời dùng thủ thế. 3 cái tiểu tử kia quả nhiên thật cao hứng, cũng không cố bên trên dùng xiên dùng cái thìa, sở trường đã bắt ăn, thứ tốt muốn cùng một chỗ chia sẻ mới ăn được suất. Ra, mùi vị, ăn xong rồi đồ vật lại bắt đầu ban nhạc diễn tấu, xuất sao, khiêu vũ, biến thân, chơi đến vui vẻ hòa thuận. Vừa tới đến buổi tối 4 giờ, ngoài cửa sổ có người gõ gõ thủy tinh, 3 cái tiểu tử kia bả. Nắm, cửa sổ nâng lên, vậy mà nhảy tiến đến hơn 10 cái ca bố Lâm loại này. Chúng nó nói nhỏ không biết nói gì đó cũng đều đi ra ngoài, chỉ còn lại có 3 cái tiểu tử kia quay đầu lại lưu luyến nhìn đến băng chỉ tà chúng nó dường như cũng muốn đi theo đồng bạn cùng một chỗ ly khai nơi này một dạng. Băng chỉ tà biết rõ chúng nó muốn rời đi cũng không có lưu lại chúng nó. Yêu tinh có yêu tinh tính tình, miễn cưỡng chỉ biết mang theo không sung sướng, cho nên dù quản tụ tập được ngắn ngủi, nhưng vui sướng mới là trọng yếu nhất. Hắn hướng chúng nó cười cười ngoắc nói. Tái kiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 cái tiểu tử kia cũng cao hứng ngoắc tại nhà bên trong một cái chọn lấy một kiện tiểu đồ chơi leo đến bệ cửa sổ bên trên, đúng vậy, chúng nó ưa thích loại này tiểu lễ vật. Đóng kỹ cửa sổ sau lại hướng băng chỉ tà vẫy vẫy tay, mới bằng lòng ly khai. Gian phòng bên trong lại khôi phục yên lặng, ăn rồi, Ngoạn cũng chơi đùa, Thương còn tại thân. Băng Chỉ Tà nhẹ nhàng nằm vào ổ chăn bên trong tiếp tục nghỉ ngơi. Rót vào, một phái khác cùng Ca Bố Lâm, La Tân Cổ Đức Phi La loại đồng nhất loại yêu tinh, được xưng là trò đùa giai chuyên gia. Hai, La Tân Cổ Đức Phi La, lại được xưng vì vui vẻ yêu tinh. Tại, giữa mùa hạ đêm chi mộng, bên trong cũng là phi thường nổi danh. Hứng thú với các loại trò đùa dai, giỏi ca múa còn có thể biến thân, có khi cũng tới hỗ trợ việc nhà, chẳng qua, nếu dùng quần áo như cho là lễ vật đem tặng lời liền lại cũng sẽ không xảy ra hiện. Có lẽ yêu tinh chính là muốn giống như vậy muốn làm, không mục đích địa tùy ý mà vì, mới có thể tưởng cái yêu tinh đi cách chương.